Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, Đạo Am viện truyền nhân. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa phía chân trời xa xôi. Thật lâu không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Vị Nhiễm gặp hắn không rảnh để ý, cũng có chút không hứng lắm. Hiện tại tất cả chuyện phiền toái đều rơi vào bọn hắn trên đầu. Đoán chừng có rất nhiều người đều sẽ ra tay nhằm vào. Ầm ầm, một trận nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra. Toàn bộ bầu trời đều đang run sợ. Có đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa. Tráng kiện tinh quang từ đó trượt xuống. Vô số đạo đi yếu kém tu sĩ đều cảm ứng được một áp lực đáng sợ. Cái kia đạo lực lượng quá mạnh mẽ, tựa như muốn đem chư thiên tinh thần cho đập vụn. Trên bầu trời, một thân ảnh dậm chân mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo uy áp rất cuồng bạo. Quanh thân chảy xuôi hừng hực chói mắt hỗn độn đạo mang. Cái này một tôn thiên kiêu chiến lực phi phàm. Hai con người đang mở hí, có tráng kiện kim quang bắn ra, bắn thẳng đến thiên khung, phảng phất muốn đem sao trời đánh xuyên qua. Kinh khủng như vậy uy áp, tu sĩ tầm thường chỉ có thể cúng bái, là đạo am viện đạo tử, lần này làm sao chỉ có hắn một người giá lâm. Ta còn tưởng rằng những cái kia thần vương, tiên hiền sẽ tùy tùng mà tới. Đạo tử Lâm Trần, ngươi cho rằng những lão tổ kia sẽ an tâm trốn ở quan tài bên trong. Bọn hắn khẳng định ẩn thân tại phụ cận. Chúng ta cẩn thận một chút vi diệu. Tin đồn có người nghĩ diệt Bồ Tát đạo đài. Không biết chuyện này có mấy phần thật giả. Hẳn là còn giả. Vô số năm qua, bao nhiêu thần vương chinh phạt chư Phật môn hộ, cuối cùng đều mất hứng mà về. Bây giờ dù có thần vương dẫn đường, đoán chừng cũng giết không được Bồ Tát đạo đài. Đúng vậy a, nơi này liên quan đến cấm kỵ quá xa xưa. Những cái kia bất tường đại hung khẳng định càng ngày càng kinh khủng. Liên tiếp xông qua chư Phật môn hộ đều rất khó khăn. Làm sao có thể đem Bồ Tát đạo đài hủy diệt? Theo ta thấy bọn hắn tám thành là vì Quan Hàm Dập cùng Dương Vị Nhiễm đến. Hai người này biểu hiện ra ngoài chiến lược rất mạnh, đã để những cái kia đại giáo cương quốc lão tổ cảm giác được uy hiếp. Trận chiến này bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Xác thực, hai người này chiến lược cả thế gian hiếm thấy. Nếu như không nhanh chóng đưa các nàng bóp chết trong trứng nước, một khi để các nàng trưởng thành, sẽ trở thành những cái kia đại giáo truyền nhân chướng ngại vật. Vô số tu sĩ thấp giọng giao lưu, thảo luận không có gì không phải là cùng Dương Vị Nhiễm. Quan Hàm Dập có liên quan, bọn hắn suy đoán, những cái kia đại giáo truyền thừa lão tổ ra mặt, tất nhiên là vì ám sát hai người này. Bất quá, vì ám sát hai cái hậu sinh vãn bối, kinh động lão tổ ra mặt, quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Đạo tử toàn thân hào quang lao nhanh, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết mênh mông giống như đại dương. Cỗ lực lượng kia quá đáng sợ. Khí thôn sơn hà, một thế này đạo am viện bồi dưỡng được một tôn kinh thế cường giả. Lúc trước nhất chiến, ngay cả tiên nhân chi tư Bách Lý Hoang đều bị chạm. Nếu là cuốn vào chư Phật môn hộ bên trong, chỉ sợ sẽ có rất nhiều tu sĩ vẫn lạc. Đó chính là chư Phật môn hộ. Đạo tử cho dù cực lực thu liễm khí tức trong người, nhưng vẫn y như là rất khủng bố. Những tu sĩ kia căn bản không dám tới gần hắn, sợ bị chém giết. Mênh mông như vậy khí huyết ba động, bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm ứng được. Thực tế là quá kinh hãi. Vị này chính là đạo am viện đạo tử. Tin đồn hắn là tiên thiên đạo thể, đối đại đạo lực tương tác cực dai. Từ nhỏ đã bị xem như thần hoàng bồi dưỡng. Liễu Hạng Khởi trầm giọng nói, hắn sư thừa tung thế thần vương, đoạn thời gian trước lại lấy được cổ cường giả truyền thừa. Chiến lực không thể khinh thường, hắn lần này giá lâm, chắc hẳn đạo am viện những lão quái vật kia cũng tới. Xem ra bọn hắn muốn hủy diệt Bồ Tát đạo đài tâm tư. Cũng không phải là nghĩ viển vông. Công tử gia, một thế này có người có thể san bằng chư Phật môn hộ sao? Liễu Hạng Khởi đối với cái này phi thường tò mò. Nếu có thể đem chư Phật môn hộ san bằng, đúng là một kiện kinh thiên hành động vĩ đại. Dù sao nơi này mai táng vô số thần vương, ngay cả thần vương cũng không thể hoàn thành sự tình, bọn hắn lại hoàn thành. Chỉ là suy nghĩ một chút đều để người hưng phấn. Đạo am viện không đủ gây sợ, một cái truyền thừa nhỏ thế lực mà thôi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu. Hắn câu nói này thanh âm không nhỏ, để rất nhiều cường giả đều nghe thấy, nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Cái này sâu kiến là ai? Dám như thế nói lớn không ngượng. Nếu ngay cả đạo am viện đều chỉ là truyền thừa nhỏ, vậy cái này thế gian liền không tìm được kinh thế truyền thừa. Này, còn có thể là ai? Chính là đoạn thời gian trước rầm rĩ Trương Vô Cực Hạn Vân Hoàng. Không nghĩ tới hắn lừa gạt Tam Dương Cương Triều Tiểu Công Chúa, lại còn có thể bình yên vô sự. Thật sự là kỳ tích a. Cái gì cẩu thí kỳ tích? Tam Dương Cương Triều nội tình tuy mạnh, nhưng có thể lấy ra được chiến lực vô cùng yếu kém. Cho dù có tâm chém giết Vân Hoàng, đoán chừng cũng không năng lực thi triển. Bất quá, hắn như thế xem thường đạo am viện. Các ngươi nói hắn cuối cùng có thể hay không bị đạo tử chém giết? Rất có thể. Những cái kia giao lưu tu sĩ phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu tràng cảnh, ngay cả đạo am viện cũng dám xem thường. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Thật sự cho rằng lừa gạt một cái nhỏ ngu xuẩn liền có thể vô pháp vô thiên sao? Ếch ngồi đáy giếng sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Đạo tử trong mắt che kín rét lạnh chi mang, một cái dựa vào vô tri thủ đoạn bác người nhãn cầu sâu kiến, hắn thổi khẩu khí liền có thể đem hủy diệt. Vì một cái thằng hề lãng phí thời gian, đây không phải hắn tác phong làm việc. Công tử gia, đã tại chư Phật môn hộ trước dừng lại vài ngày, chúng ta phù hợp mới xâm nhập. Liễu Hạng Khởi trầm giọng hỏi thăm. Hắn đã có chút lo lắng, dù sao các loại thời gian dài như vậy vẫn luôn không xâm nhập, kia mở ra chư Phật môn hộ làm cái gì? Các loại, Vân Hoàng đơn giản cho hắn một đáp án. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chờ đợi. Hắn chờ cũng không phải là những cái kia vô thượng đại giáo lão tổ, mà là bao gồm Phật môn hộ bên trong sinh linh thức tỉnh. Những lão già này không phải muốn san bằng chư Phật môn hộ, diệt Bồ Tát đạo đài sao? Ngay cả những lão gia hỏa kia đều không lo lắng, hắn liền càng thêm không cần phải gấp gáp. Cái này, Liễu Hạng Khởi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đều đã qua thời gian dài như vậy, lại còn muốn chờ, ta nói ngươi làm sao một điểm tính nhẫn nại đều không có. Công tử để ngươi các loại, coi như đợi đến dài đằng đẵng, cũng muốn kiên nhẫn chờ. Dương Vị Nhiễm nhíu mày nói, ngươi một cái chiến năm cặn bã, biết rõ chư Phật môn hộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngay cả thần vương cũng muốn táng thân ở đây, thật không biết ngươi như vậy vội vã đi vào làm cái gì. Chẳng lẽ là ngươi vội vã đi chịu chết? Liễu Hạng Khởi khóc không ra nước mắt. Cái này nhân sinh không có cách nào qua. Đây chính là chư Phật môn hộ a. Chư Phật môn hộ các ngươi biết sao? Ngay cả thần vương đều táng thân ở đây, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn đi vào liếc mắt một cái? Bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn là rất muốn xông vào. Ông, bỗng nhiên, cường hoành đạo uy phô thiên cái địa phun trào mà đến. Kia một cỗ sát phạt khí tức rất hung mãnh, phảng phất giống như muốn đem chư thiên cho nghiền nát. Lực lượng vô tận, đạo tử khởi hành, nhìn xem đạo am viện đạo tử xuất thủ. Vô số tu sĩ hãi nhiên, hắn như thế trắng trợn xâm nhập chư Phật môn hộ, xem ra đạo am viện những lão quái vật kia nhất định cũng tới. Dù sao đạo tử thiên phú cực cao, những lão quái vật kia chắc chắn sẽ không để hắn vẫn lạc. Nhất định trong bóng tối che chở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.